Quận chúa Bích Lạc, đại doanh thám báo của ngươi có chức năng khá giống đại doanh nhẫn giả của ta, hiện giờ chúng ta cho họ sơ đấu, xem ai lợi hại hơn ai. Ngạo Vũ Mộc đưa mắt nhìn về phía thám báo doanh, cuối cùng tập trung vào thân hình Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy toàn thân mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, chân khí sôi lên giống như sắp nổ tung, hắn lập tức dùng chân khí áp chế xuống. Ngạo Vũ Mộc chắc chắn đã biết chuyện ta mua cơ giáp, nhưng hôm nay cũng là ngày mà ta tấn chức tiếp xúc với tầng lớp cấp cao, ta sẽ không để cho hắn đạt người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ được ý đồ, trong lòng Dương Kỳ cười nhạt, hắn đứng dậy, nhìn quận chúa Bích Lạc nói. Quận chúa thuộc hạ là đệ tử Hoàng thất Thái Long vệ, muốn vì Hoàng thất bài ưu giải nạn, nguyện ý xuất chiến vì người, giúp quận chúa hả giận. Tốt, quận chúa Bích Lạc nhìn Dương Kỳ có vài phần kinh ngạc. Nếu ngươi đã chủ động giết giặc thì ta đồng ý, chỉ cần ngươi thắng ta sẽ thăng quan tiến tước cho ngươi. Dạ, Dương Kỳ biết hắn đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng quận chúa Bích Lạc, tiếp theo chỉ cần đại phát thần uy là có thể thu được công lao, một bước lên trời. Vù, hắn bay vào vùng đất ở giữa quảng trường duyệt binh. Tốc độ thật nhanh, rất nhiều người cả kinh nói, tu vi của người này giống như mới phá toái, sao lại lợi hại như vậy? Phong Nhẫn, bắt hắn, nhớ kỹ, nhất định phải bắt sống, để bản tọa xem trong lòng hắn có bí mật gì. Thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Ngạo Vũ Mộc cũng nói. Dạ, một người mặc áo đen, trên ngực có thêu chữ. Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay ra đối diện với Dương Kỳ. Phong Nhẫn, phó thống soái của đại doanh nhẫn giả, người mặc áo đen kia nói. Ngươi là đệ tử Hoàng thất, ta không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ bắt sống ngươi kính dâng cho Vũ Mộc đại nhân. Khí tức tiên tướng từ trên người, Phong Nhẫn, tỏa ra xung quanh, hóa ra hắn là phá toái tầng 4 cảnh giới toái niệm. Chết đi, nhìn thấy, Phong Nhẫn, đã tới, Dương Kỳ lập tức xuất thủ. Phong Nhẫn, lập tức cảm thấy thân thể mình bành trướng, chân khí như sắp nổ tung. A, hắn hét thảm, xảy ra chuyện gì vậy? Cơ giáp hạo lôi, ầm ầm, sấm sét chấn động, rất nhiều tia sét xoay tròn xung quanh hắn, một cái cơ giáp xuất hiện trên người Phong Nhẫn. Đây cũng là cơ giáp chữ nhật tên là hạo lôi. Nổ, Dương Kỳ tiếp tục quát lớn, bùm bùm, giống như thuốc nổ trong cơ giáp hạo lôi vang lên những tiếng kêu thảm thiết khiến cho người khác sờn tóc gáy. Sau đó cơ giáp hạo lôi thu nhỏ đồng tiền rơi vào trong tay Dương Kỳ, WQB biến thành một miếng mỏng chừng một xuyên đại tướng Phong Nhẫn đã biến mất. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.